tại một ngôi làng gần thành Tỳ Xá Ly, năm thứ 45 của Đức Phật. Đức Phật lâm bệnh và chịu nhiều thống khổ, tuy nhiên Ngài vẫn có chánh định để nhẫn chịu sự đau đớn với lòng kiên nhẫn và trừ cơn đau bằng ý lực, một cảnh giới trong bốn thần túc. Thưa Thế Tôn, trong suốt bao năm qua, con chưa từng thấy Đức Phật bệnh nặng như lần này. Con hy vọng Ngài sống lâu hơn để làm lợi ích cho hàng bốn chúng đệ tử. Này A Nan, bây giờ ta đã 80 tuổi. Thân thể của Như Lai đã già yếu như cỗ xe cũ kỹ được kết từ những khúc tre để tạm dùng, và bây giờ nó không còn cột chặt lại nữa. Ta dùng thiền định mới có thể duy trì thọ mạng. Thế nên con hãy nương vào chính mình và đừng nương vào bất cứ điều gì khác. Tại ngôi đền Ba Hoa gần thành Tỳ Xá Ly. Này A Nan, ngôi đền Ba Hoa thật là tĩnh mịch. Nếu có ai tu hành đắc tứ như ý túc, người đó có thể tùy ý sống lâu đến một tăng kỳ hoặc hơn thế nữa. Phật bệnh ở đây đã đa năng, và hy vọng rằng đa năng sẽ thỉnh Ngài trụ trợ nhiều hơn nữa để giáo hóa chúng sanh. Ta phải nghe vào tâm trí của A Nan, làm cho A Nan có phản ứng được sự gợi ý này và cứ giữ yên này. Này A Nan, ông nên tìm một nơi yên tĩnh để tọa thiền. Này Ma Vương, đừng lo lắng cho ta và tạo phiền phức cho chính mình. 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Thưa Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà đại địa chấn động? Nè anh em, có 8 nguyên nhân làm cho đại địa chấn động. Thứ nhất là do chuyển động của gió. Thứ nhì là do thần thông của một vị có oai lực lớn. Thứ ba là do Đức Bồ Tát từ cung trời đầu xuất giáng thần vào thai mẹ. Thứ tư là do Đức Bồ Tát hạ sinh. Thứ năm là do Đức Bồ Tát thành đạo. Thứ sáu là do Như Lai chuyển pháp luân. Thứ bảy là do Như Lai quyết định xả thọ mạng. Thứ tám là do Như Lai nhập đại Niết Bàn. Nè anh em, 3 tháng sau kể từ bây giờ, Như Lai sẽ nhập đại Niết Bàn, thế nên đại địa mới chấn động. Thưa Thế Tôn, xin Ngài hãy sống lâu hơn đến một tăng kỳ nữa để truyền dạy giáo pháp cho hàng người và chư thiên. Này anh em, tại sao ông thỉnh cầu 3 lần với ta về việc này? Như Lai đã từng nói, nếu ai tu hành đắc tứ như ý túc, thì có thể sống lâu hơn đến một tăng kỳ, hoặc hơn nữa nếu vị ấy muốn. Đó là tại sao con thỉnh Ngài đến 3 lần. Này anh em, lúc xưa Như Lai đã gợi ý này đến 16 lần. 10 lần ở tại thành Vương Xá và 6 lần ở thành Tỳ Xá Ly. Lần thứ 16 mới đây, ta đã gợi ý ở tháp Bạc Quả. Ông đã phải nên thỉnh Như Lai một trong bất cứ lần nào của những nơi đó. Trước tiên, ta sẽ từ chối ông đến 2 lần, nhưng đến lần thứ 3, Như Lai sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của ông. Tuy nhiên, bây giờ ta đã nói với Ma Vương là ta sẽ nhập diệt. Những gì đã nói ra thì điều đó sẽ không thể vãn hồi. Này anh em, hết thảy pháp do duyên sanh đều là vô thường. Tất cả duyên luôn hiện hữu và cuối cùng sẽ diệt. Niết bàn là cảnh giới an lạc thù thắng, không một vui vẻ nào có thể sánh bằng.